ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46. Vùng ngoại ô rừng rậm cùng Thạch Nguyên Trung đều có thể đi săn cùng thu thập, Lâm Trạch lấy ra Vưu Khả cấp thư cùng Quân Ngạn cùng nhau lật xem lên. Vì tránh cho bọn họ không cẩn thận liền ăn thế giới này sinh linh. Vẫn là trước nhìn xem thế giới này nhưng dùng ăn thực đơn thì tốt hơn, Lâm Trạch ở săn thú phía. Trước còn phải trước hiểu biết địa phương tình huống. Vì thế dò hỏi địa phương cư dân nơi này vùng ngoại ô thường thấy nhưng dùng ăn dã thú cùng có thể. Dùng ăn thực vật cùng ngụy trang thực vật. Hắn hỏi xong sau, tổng cảm thấy có chút tinh thần mỏi mệt. Bởi vậy suy đoán, tiêu phí tinh thần đi cùng địa phương sinh linh câu thông. Xác thật sẽ tiêu hao chính mình tinh lực. Nói vậy cùng sinh linh câu thông kỹ năng cũng là có cực hạn. Tựa như sức lực dùng xong rồi sẽ mỏi mệt giống nhau, hôm nay phỏng chừng không có biện pháp lên đường. Hiện tại trạng thái đi dã ngoại cũng không thích hợp. Bọn họ tính toán tìm một chỗ nghỉ ngơi. Dàn xếp xuống dưới sau lại ra ngoài, Mạc Đạt cũng là có lữ quán. Lâm Trạch thông qua cùng mặt khác sinh linh nói chuyện với nhau. Tìm được rồi địa phương một cái tiểu lữ quán, tiểu khách sạn nói là khách sạn. Càng cùng loại cùng dân túc, bởi vì một cái khách sạn chỉ có 6 cái phòng. Lão bản còn ở trong đó một cái, đây là một cái phòng nhân loại kiến trúc tiểu biệt thự. Cùng sở hữu trên dưới 2 tầng. Dưới lầu có cái đại sảnh cùng phòng bếp. Trên lầu 4 cái phòng, sở dĩ nói là phòng nhân loại kiến trúc. Là bởi vì này đóng xong tầng lầu phòng dùng tài chất cùng nhân loại kiến trúc dùng bê tông cốt thép. Gạch bất đồng. Loại này phòng ốc toàn thân đều là dùng một loại đặc thù bùn đen kiến trúc mà thành. Loại này bùn đen cũng không phải cái gì khoáng vật chất. Thuần túy chính là bùn đen thú thân thượng phân bố vật chất. Loại này bùn đen tính dẻo rất mạnh. Có thể tùy ý cố định thành chính mình muốn bộ dáng. Hơn nữa ở tại như vậy trong phòng nhưng đông ấm hạ lạnh. Liền điều hòa đều không cần khai, trở lên những cái đó. Đều là từ lữ điếm lão bản trong miệng biết được, khách sạn lão bản là đỉnh 3 cái đĩa tuyến hoa. Hướng dương, bên trái một cái đĩa tuyến đã khô héo. Rải rác mà treo mấy cánh khô khốc màu nâu cánh hoa. Mặt trên rậm rạp mà sắp hàng một tầng hạt dưa, bên phải một cái đĩa tuyến là một đóa nở rộ minh diễm. Hoa hướng dương, phảng phất thời thời khắc khắc đều ở hấp thu chung quanh năng lượng vì chính mình sử dụng, ở giữa. Kia đóa hoa hướng dương có chút thấm người. Đĩa tuyến bị một chương có chút quái dị mặt thay thế được. Nó trên người trường 2 căn cành cây. Cành cây đỉnh thượng trường 2 mảnh lá cây. Chỉnh cây hoa hướng dương cũng liền 4 phiến lá cây, cành có 3 cái khớp xương. Có điểm cùng loại nhân loại khuỷu tay thủ đoạn. Sử dụng tới thập phần phương tiện. Lúc này cái này tiểu khách sạn lão bản liền ở sử dụng nó cành cùng phiến lá từ nó bên trái đĩa tuyến khấu hạt dưa. Hai mảnh phiến lá như là ngón tay giống nhau vê ra một viên hạt dưa đưa tới bên miệng. Há mồm một cắn phát ra ca một tiếng. Hạt dưa liền rơi vào trong miệng. Lâm Trạch xem nó rắc rắc ăn đến chính hương. Nhịn không được hỏi câu. Sinh hạt dưa ăn ngon sao? Hoa hướng dương quỷ dị khuôn mặt chuyển hướng hắn. Học ra một quả hạt dưa xác sau trả lời. Đương nhiên ăn ngon. Đây chính là nàng chính mình sản xuất hạt dưa. Như thế nào sẽ không thể ăn. Hoa hướng dương hoạt động dưới chân hai điều bộ dễ hành tẩu. Toàn trở về sau quầy chậu hoa. Hai mảnh lá cây gõ gõ mặt bàn. Hỏi. Ở trọ sao? Trụ. Lâm Trạch vẫn luôn cõng chính mình ba lô. Trên người còn mang theo một phen cốt đao. Nói thật còn rất mệt, 50 viên hắc tinh một ngày. Khai mấy gian, như vậy quý, không thể tiện nghi điểm sao. Lâm Trạch trong tay chi dư lại 97 cái hắc tinh. Liền hai cái phòng đều khai không dậy nổi, hoa hướng dương lão bản trên dưới đánh giá trước mắt hai. Nhân loại, lấy Lâm Trạch góc độ tới xem. Đối phương ánh mắt như là đang xem hai cái nghèo bức, không đến thương lượng. Hoa hướng dương lão, bản mắt thấy sinh ý muốn hoàng, lại lần nữa cắn nổi lên hạt dưa, Lâm Trạch liền tinh lực hao phí đến có chút đại. Tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống chỉ sợ đến mệt nằm liệt. Cuối cùng chỉ có thể khai một gian phòng, Blue hình thể có điểm đại. Cũng may cái này khách sạn đều không phải là vì nhân loại chuẩn bị. Linh giới cũng có rất nhiều hình thể đại sinh linh. Blue dễ như trở bàn tay mà đi theo vào phòng, Quân Ngạn toàn bộ hành trình chính là cái trong suốt. Người, có điểm vô pháp lý giải người ở đây ngôn ngữ, trong phòng diện tích cũng rất lớn. Bên trong có một cái oa, giống một chương hình tròn giường lớn, là một khối đá phiến thượng phô một tầng như là bông tài chất một thứ. Nhưng mặt trên phô vật chất so bông lực đàn hồi cường, ô thử nhìn đến này chương phía sau giường. Nhanh chóng từ Lâm Trạch trên vai nhảy tới trên giường. Hơn nữa ở mặt trên lăn một cái, Lâm Trạch nhanh chóng tiến lên đi đem nó xách lên. Người giờ muốn chết, dọc theo đường đi đều là cho bụi. Như thế nào như vậy liền hướng trên giường lăn, giáo huấn xong phòng ô thử sau. Lâm Trạch có chút lo lắng lên. Này trương trên giường mặt chính là một đống bông. Cũng không trương chăn đơn gì đó. Bọn họ có thể hay không từ khai khách sạn đến bây giờ đều không có đổi quá chăn. Lâm Trạch đảo không phải có thói ở sạch linh tinh thói quen. Nhưng này giường đệm muốn thật là ngủ mấy trăm cái khách nhân đều chưa từng có đổi quá. Liền cảm giác có điểm cách ứng, Quân Ngạn đi đến mép giường nhìn nhìn. Lại giơ tay sờ sờ giường đệm thượng bông. Theo sau thu hồi tay về phía sau lui hai bước. Liền bông hẳn là vật còn sống, sống. Lâm Trạch có chút kinh tủng, sách vở thượng có ghi lại. Quân Ngạn ở Vưu Khả chỗ đó nhìn một ít. Thư tịch, thư quá nhiều. Bọn họ nhưng thật ra không có mang lên kia một quyền. Bất quá hắn đại khái nhớ kỹ bộ phận nội dung. Loại đồ vật này hẳn là cùng loại với rêu phong một loại sinh vật. Bất quá loại này sinh vật có một loại cắn nuốt đặc tính. Có thể đem rơi dụng ở trên người chúng nó tất cả đồ vật cắn nuốt xong. Trừ bỏ bọn họ ký sinh hòn đá. Ta tưởng tượng, này giống như kêu Amiang, cho nên. Amiang dưới giường đá kỳ thật chính là bồi dưỡng chúng nó đất ấm. Là chúng nó lại lấy sinh tồn thổ nhưỡng, nó sẽ cắn nuốt bám vào ở chúng nó mặt ngoài tất cả đồ vật. Lâm Trạch cân não lập tức liền đánh cái chuyện. Kia nếu ta ở mặt trên ngủ một đêm, ngày mai buổi sáng lên có thể hay không cái ót đều chọc. Ngươi nói chuyện này rất có khả năng phát sinh. Nếu ngươi không nghĩ cái ót chọc, cũng không phải không có phương pháp giải quyết. Quân Ngạn như suy tư gì gật gật đầu. Có lẽ ngươi có thể 360 độ mà quay cuồng ngủ. Như vậy ngươi chọc liền sẽ không chỉ có cái ót, Lâm Trạch. Ha ha, Quân Ngạn. Ngoặc kép, cảm giác có bị trào phúng đến, Amiang cũng sẽ phân giai tầng. Giai tầng cao Amiang đừng nói là cắn nuốt cái ót đầu tóc. Nhân loại chỉ cần dính lên chúng nó. Phỏng chừng có thể ở một buổi tối liền hòa tan cắn nuốt quang. Khung xương đều không nhất định có thể lưu lại. Nhưng trước mắt Amiang hiển nhiên không tồn tại như vậy lực sát thương. Loại này cấp thấp Amiang uy lực đại khái cũng chính là có thể đem bám vào ở bọn họ trên người một. Ít rác rưởi hòa tan rửa sạch. Cũng liền tương đương với chỉ là một chương sẽ tự động thanh khiết bông giường mà thôi. Phòng 8. Chung có đặc biệt bố trí. Trong đó còn có một cái hồ nước lớn. Đây là chuyên môn cấp những cái đó yêu cầu ở trong nước sinh tồn khách nhân chuẩn bị địa phương. Blue không khách khi bá chiếm cái này hồ nước, nghĩ đến một phòng nội có nhiều như vậy thứ tốt. Cả đêm 50 viên hắc tinh giống như cũng không phải như vậy quý. Mới là lạ, Lâm Trạch hiện tại chính là chỉ còn lại có 47 viên tinh thạch. Bọn họ trở về thành thời điểm liền tính tưởng lại ở một đêm cũng không có tiền, hơi làm nghỉ ngơi. Hai người buông xuống đại bộ phận hành lý. Mang theo cốt đao cùng một ít vật nhỏ liền ra cửa, bọn họ đích đến là thành phố này vùng ngoại. Ô, vùng ngoại ô tồn tại nhất định nguy hiểm. Nhưng cũng là nơi này sinh linh thu hoạch vật tư nơi phát ra con đường chi nhất. Lâm Trạch phải đi ra ngoài vì Blue tìm chút đồ ăn, bọn họ xuống lầu thời điểm. Hoa Hướng Dương lão bản còn ở quầy khái hạt dưa, Lâm Trạch thậm chí muốn đi hỏi một chút lão bản. Hắn chậu hoa hạt dưa chẳng lẽ đều cắn không xong sao? Nhìn đến thùng rác một đống hạt dưa xác đều tràn ra thùng rác. Liền biết lão bản cắn hạt dưa đến tột cùng có bao nhiêu, thừa dịp sắc trời còn sớm. Hai người một chuột một cá voi tiêu phí một cái hắc tinh ngồi khoảng cách ngắn xe bò đi tới thành. Thị bên cạnh, xe bò thượng sinh linh sôi nổi xuống xe. Bắt đầu ở bốn phía sưu tầm vật tư, bọn họ dừng xe địa phương là một mảnh mặt cỏ. Mặt cỏ thượng đôi một ít loạn thạch. Đi đường không quá phương tiện, nơi này vẫn cứ là thành thị bên cạnh. Lui tới sinh linh rất nhiều. Ở cái này địa phương trên cơ bản tìm không thấy cái gì có thể ăn vật tư. Cho nên bọn họ còn phải thâm nhập rừng rậm, có lẽ bên cạnh thạch lâm, lấy lâm trạch phán đoán tới xem. Trong rừng rậm có thể thu hoạch đến vật tư hẳn là sẽ so thạch lâm nhiều, lâm trạch đưa ra ý kiến sau. Quân Ngạn cũng không có phản bác. Hai người cùng nhau tìm cái phương hướng đi theo đám người cùng nhau rời đi, nhưng đều không phải là. Tất cả mọi người nguyện ý tụ tập ở bên nhau. Bọn họ tiểu đội ngũ cũng ở đủ loại phân nhánh khẩu phân liệt. Các tìm các cơ duyên đi, cuối cùng chỉ còn lại có hai người cùng Quân Ngạn lâm trạch ở bên nhau. Nhưng chúng nó quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái. Chính tính toán như thế nào cùng kia hai nhân loại đường ai nấy đi, lâm trạch cũng có thể xem hiểu. Bọn họ ý đồ, cho nên ở liền hai chỉ sinh linh tuyển một cái tương đối khó đi lộ sau. Lâm trạch chủ động lôi kéo Quân Ngạn lựa chọn cùng bọn họ bất đồng lộ tuyến, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 31 tháng 1 năm 2021 8 giờ 52 phút 57 giây trừ 2021 0209 22 giờ 37 phút 36 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ai 70 bình, 33 năm 30 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 54 cùng những người khác sinh linh đường ai nấy đi sau. Bọn họ liền chuyển gian đi tới bờ sông, dòng nước thanh âm cũng không lớn. Mơ hồ gian còn có thể nghe được một ít bọt khí thanh, bờ sông hòn đá thượng. Một con màu đen tiểu thú chính nửa ngâm mình ở nước sông trung phun bong bóng. Phao phao bành trướng sau rách nát ở trong không khí. Phát ra lâm trạch quen thuộc bọt khí tan vỡ thanh, tiểu hắc thú lớn lên rất giống một đầu chuột chũi. Nhắm chặt đôi mắt đang ở hô hô ngủ nhiều, ô thử nhìn đến này đầu hình thể là nó vài lần tiểu hắc thú. Kích động mà phát tới, hung hăng mà cắn ở tiểu hắc thú trên cổ, nhưng mà hắn hiển nhiên đánh giá cao này đầu tiểu hắc thú. Thực lực, hắn miệng cắn hợp lực đối này đầu tiểu hắc thú tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Ngược lại giống cái tiểu quẩy sức giống nhau treo ở đối phương trên cổ. Bởi vì ô thử cùng tiểu hắc thú nhan sắc đều là màu đen. Thực mau liền hỗn thành một đoàn. Khó có thể phân rõ lẫn nhau tồn tại, lâm trạch tính toán đi lên hỗ trợ. Tiểu hắc thú lại giống bị kinh. Vội vàng ném ra ô thử nhảy vào nước sông. Đảo mắt biến mất không thấy, ô thử có chút chật vật từ trong nước bò lên bờ. Run run ném rớt trên người thủy, tiểu ô thử. Không có việc gì đi. Lâm trạch ngăn lại nó khắp nơi chạy loạn. Tránh cho lông tóc thượng dính lên cho bụi, từ trong bao lấy ra một cái khăn lông. Chà lau nó trên người những cái đó giọt nước, chi chi ô thử ở khăn lông lan lan. Ùng ục nước sông còn ùng ục mạo phao phao. Cũng không biết có phải hay không vừa mới kia chỉ thủy chuột chũi còn chưa đi, Quân Ngạn cởi ra giày. Vãn khởi ống quần hạ hà, hắn cong lưng, đôi tay hướng đáy nước sờ mó, lôi ra hai tiết giống như củ sen giống nhau rễ cây. Mặt trên mọc ra hai mảnh cuộn lên chồi non, đây là củ sen sao? Lâm trạch ôm ô thử đi qua, hẳn là linh giới thủy ngó sen. Quân Ngạn đem thủy ngó sen chìm vào, trong nước rửa sạch sẽ mặt trên dính nước bùn, đêm nay liền ăn cái này đi. Rau trộn ngó sen phiến thế nào? Ít như vậy không đủ ăn đi. Lâm trạch đánh giá kia hai tiết so bình thường củ sen muốn lớn hơn một vòng thủy ngó sen. Chỉ là blue sức ăn liền không đủ tắc kẽ răng, trong sông hẳn là không ngừng này đó. Người tiếp theo, ta nhìn lại phía dưới còn có hay không? Quân Ngạn đem này hai căn thủy ngó sen ném tới trên. Bờ trên cỏ ta tới giúp ngươi tìm xem đi. Lâm Trạch đang định cởi giày xuống nước, lại bị Quân Ngạn ngăn trở, ta một người có thể thu phục. Ngươi đừng lộng ướt chân. Quân Ngạn cũng luyến tiếc làm hắn dẫm đến bùn. Giống như vậy sự tình chính mình liền có thể hoàn thành, ta đây đi xem phụ cận còn có cái gì đồ vật. Có thể ăn, Lâm Trạch đem ô thử phóng tới bờ sông bóng loáng trên tảng đá. Hắn nguyên bản là tính toán Ô Thử làm đãi ở chỗ này không cần chạy loạn. Kết quả Lâm Trạch mới vừa đi hai bước, Ô Thử lập tức nhảy xuống cục đá. Hai ba bước chạy tới Lâm Trạch phía trước, tiểu tâm điểm. Đừng đem mau làm dơ. Lâm Trạch lấy vật nhỏ này không có biện pháp. Blue nguyên bản cũng tưởng đuổi kịp. Nhưng Lâm Trạch không yên tâm Quân Ngạn một cái vô pháp sử dụng đặc thù năng lực người một mình. Ngốc tại nơi này, liền trộm phân phó Blue lưu lại chăm sóc bởi vì sợ hãi thương Quân Ngạn tự tôn. Chuyện này vẫn là trộm tiến hành, Blue nghe xong Lâm Trạch dặn dò. Đành phải không tình nguyện mà lưu lại. Chăm sóc Nhược Kê, Quân Ngạn, Lâm Trạch mới vừa đi ra không xa. Ô Thử, Chi Chi, vụt ra thật xa. Trong nháy mắt biến mất ở lùm cây chung, tiểu Ô Thử. Trở về, Lâm Trạch vội vàng đuổi theo. Chỉ là ở như vậy trong rừng. Lâm Trạch hành động rốt cuộc không cần Ô Thử phương tiện. Đuổi theo một lát liền không có chuột ảnh, Lâm Trạch chui vào rừng cây bên trong. Cây cối rậm rạp đến cơ hồ thấu không tiến ánh mặt trời. Nguyên bản nên là vận động qua đi nóng bức. Bốn phía thổi tới phong lại mang theo một cổ lạnh lẽo. Theo lý thuyết mùa hè có thể thổi đến như vậy phong vốn nên sẽ cảm thấy thập phần mát mẻ thoải mái. Lâm Trạch lại nổi lên một thân nổi da gà. Hết chương.